Tu La Vũ Thần, chương 875, Địa Cấm Thương Minh Trảm. Góc truyện audio.com, ngao chỉ nghe, một tiếng tựa như tiếng sấm bản đích giống giận tự hải đảo bên trong truyền đến kia bản bình tĩnh đích hải đảo thế nhưng bắt đầu biến hóa, hé ra lớn đến không cách nào hình dung đích miệng rộng tự hải đảo đích cái đáy hiện lên mà ra, đang ở chậm rãi mở ra. Đường kia miệng mở ra lúc sau, một loại kẻ khác buồn nôn đích thanh tưởi liền phát ra mà ra, mà kia miệng trung đích răng hàm, lại dọa Sở Phong nhảy dựng. Mỗi cái răng, đều có hơn 10 thước thô, mấy chục thước dài, chẳng những bén nhọn vô cùng, lại che kín màu đen đích vết máu, mà chính là như vậy đích răng nanh, lại có hơn 10 khỏa, rậm rạp đích xếp hạng kia miệng rộng bên trong. Oanh, kia miệng rộng mở ra lúc sau, đối với hải xà liền một ngụm cắn đi xuống, nhưng lại trực tiếp đem ba điều đáy biển cự xà cấp nuốt tới rồi trong đó, cự miệng nhấm nuốt trong lúc đó, tảng lớn đích máu tươi không ngừng tràn ra, ngay lập tức nhiễm đỏ kia phiến hải vực. Ô ngao, nhìn thấy này một màn, còn lại đích mấy cái đáy biển cự xà sợ tới mức thất kinh, đầu tiên là phát ra một tiếng khiếp đảm đích thanh âm, liền vội vàng bộc phát ra cực nhanh đích tốc độ chui vào đáy biển ở chỗ sâu trong, muốn chạy trốn. Ngao, chính là còn chưa đi xa kia hải đảo liền lần thứ hai mở ra miệng rộng, một cỗ bàng bạc đích hấp lực bạo dũng mà ra hết sức tại nơi chút hải xà liền ở hoảng sợ đích tiếng kêu bên trong, bị hút trở về cuối cùng đều rơi vào hải đảo đích trong miệng bị nuốt đi xuống. Giờ khắc này, Sở Phong nhịn không được thật hấp một ngụm lương khí, bởi vì hắn đã muốn thấy rõ. Hết thảy kia làm sao là một tòa hải đảo kia căn bản là một con thật lớn đến như đảo bình thường đích động vật biển cự quy. Này con động vật biển cự quy, không chỉ có hình thể thật lớn, thực lực cũng rất mạnh, nó chính là một vị võ vương cường giả. Nhưng là chẳng sợ như thế, Sở Phong nhưng cũng vẫn chưa e ngại, chẳng những không có rất nhanh bỏ chạy, ngược lại là cước bộ tách ra, đạp khoảng không mà đứng theo sau tay trái hư lạp thành công, tay phải hư lạp ngưng tiến, cánh tay đong đưa, bàn tay thu phóng trong lúc đó, mấy đạo màu vàng đích tên, hóa thành khủng bố đích vũ tiễn, từ trên trời giáng xuống, hướng kia con khủng bố đích động vật biển cự quy nổ bắn ra mà đi. Là tả bá, màu vàng đích vũ tiễn từ trên trời giáng xuống, kia chờ uy thế quả nhiên là quỷ thần tránh lui, dị thường làm cho người ta sợ hãi, chẳng sợ. Còn chưa hạ xuống, phía dưới đích nước biển, liền đã cuồn cuộn bốc lên, rào thành một mảnh. Ầm vang long, chẳng qua, ngay tại kia màu vàng vũ tiễn sắp sửa hạ xuống hết sức kia động vật biển cự quy cũng là có sở phát hiện, thân hình vừa động, bàng bạc đích nước biển liền bị này sở khống, như trụ bình thường phóng lên cao, nhưng lại ngay lập tức đem Sở Phong đích thế công tan giả. Đem Sở Phong đích thế công tan giả lúc sau, kia con động vật biển cự quy, liền chậm rãi nâng lên thật lớn đích đầu, đem kia một đôi thật lớn vô cùng, nở rộ huyết sắc hào quang đích hai mắt đầu hướng về phía Sở Phong. Cặp kia mắt có thể nói lộ hung quang, nhưng là nó nhưng không có đối Sở Phong động thủ, mà Sở Phong cũng không e ngại, ngược lại mỉm cười, đối với kia rùa biển làm ra một cái, khinh bỉ đích thủ thế. Ngao, kia rùa biển, làm như xem đồng, phát ra một tiếng phẫn nộ đích rít gào lấy chỉ kháng nghị, nhưng cuối cùng lại thu hồi ánh mắt tựa đầu mai nhập nước biển bên trong, theo sau chỉ nghe u nổ truyền đến, này quanh mình đích sóng biển tả hữu cuồn cuộn cao thấp chạy trồm, kia động vật biển cự quy chẳng những không có đối Sở Phong động thủ, ngược lại hướng xa xa bơi đi. Mà ở động vật biển cự quy rời đi không có bao lâu kia phiêu đãng ở mặt biển thượng đích hải xà máu thế nhưng bắt đầu ngưng tụ biến hóa, cuối cùng hóa thành hơn 10 điều hải xà. Kia hải xà cùng lúc trước bị động vật biển cự quy nuốt điệu đích giống nhau như đúc nhưng là chúng nó giống như cái gì đều không có phát sinh bình thường, rất sống động tại nơi phiến hải vực xoay quanh sau một lúc liền đều tự phân tán, hướng xa xa bơi đi. Thật sự là không đơn giản, nơi này thật đúng là một tòa tu luyện vũ kỹ đích thánh địa. Giờ khắc này, Sở Phong đích khóe miệng nhấc lên một mặt mỉm cười, bởi vì hắn đã muốn đã biết nơi nà y đích đặc thù tính. Này không gian là độc lập đích, có thể nói Sở Phong tại đây cái thế giới chỗ đã thấy hết thảy, đều là giả đích, vô luận là núi non, vẫn là hải dương, hoặc là thế giới này đích tất cả sinh vật toàn bộ đều là giả đích. Nơi này cùng nhau đích hết thảy, đều cường đại đích trận pháp ngưng tụ đi ra đích, chúng nó sẽ không thương tổn Sở Phong, nhưng chúng nó hội ngăn cản Sở Phong đích công kích cũng sẽ tránh né Sở Phong đích công kích, cho dù chúng nó bị Sở Phong phá hủy, hoặc là bị cái khác tồn tại phá hủy, cũng sẽ được đến sống lại. Bởi vì chúng nó tồn tại đích giá trị chính là bị người công kích, chúng nó chính là dùng để luyện tập vũ kỹ đích tốt nhất tồn tại, mà ở muốn làm thanh nơi này đích huyền diệu chỗ, nơi sau, Sở Phong càng thêm tò mò, nơi này đích chủ nhân đến tột cùng là ai, thế nhưng có thể bố trí ra như vậy cường đại đích trận pháp. Nhưng là nơi này thân mình chính là một cái mê, Sở Phong làm sao có thể đủ biết chủ nhân nơi này đến tột cùng là ai đâu. Nếu không biết liền đơn giản không nghĩ, Sở Phong bắt đầu nhắm lại hai mắt ôn lại địa cấm thương minh trảm đích phương pháp tu luyện. Địa cấm thương minh trảm, thương minh đại đế 2000 tuổi sáng chế, gọi về thương minh khí, hủy thiên diệt địa chính là địa cấm vũ kỹ trung tối thượng thừa chi chỉ tu luyện này kỹ người, nhu thân cường thể tráng, có được vương cấp vũ lực thân thể, võ vương dưới người cấm tu luyện, nếu không phản phệ lực nhẹ thì lâu bệnh nan rũ, nặng. Thì hồn phi phách tán, hồn vía lên mây đương trường bị mất mạng. Địa cấm thương minh trảm thực phức tạp nhưng là đơn giản một chút nói, chính là thông qua đặc thù đích thủ đoạn kết hợp vương cấp vũ lực ngưng tụ ra một loại tên là thương minh khí gì đó, tay đem này thương minh khí phóng thích mà ra tạo thành đáng sợ đích phá hư, này đó là địa cấm thương minh trảm. Chẳng qua trước không nói ngưng tụ địa cấm thương minh trảm phi thường khó khăn, cho dù ngưng tụ đi ra, bởi vì địa cấm thương minh trảm đối thân thể đích thương tổn rất lớn, nhất là ở này từ trong cơ thể, phóng thích đến bên ngoài cơ thể kia một khắc lại đối thân thể có thật lớn đích đánh sâu vào, lúc này mới làm cho địa cấm thương minh trảm đối thân thể đích yêu cầu rất cao. Bởi vì, nếu thân thể không đủ cường tráng, liền căn bản không thể thừa. Nhận thương minh khí đích đánh sâu vào, chẳng sợ cho dù ngưng tụ ra thương minh khí còn không đợi đến công kích đến địch nhân, chỉ sợ cũng đã muốn đem chính mình phá hủy. Nhưng là này đối Sở Phong mà nói, này cũng không là vấn đề, Sở Phong đích thân thể vốn là cường hãn, hiện giờ bước vào võ quân cảnh, thân thể lại gần từng bước mà kia lôi đỉnh áo giáp không những được tăng lên Sở Phong nhất phẩm tu vi, tăng cường Sở Phong chiến lực lại có thể tăng mạnh Sở Phong thân thể. Cho nên chỉ cần có đàn đàn đích trợ giúp cùng lôi đỉnh áo giáp đích bảo hộ, Sở Phong đích thân thể vẫn là có thể thừa nhận đích chủ thương minh khí đích, ít nhất thừa nhận một lần có thể, tuy rằng cũng sẽ lọt vào phản phệ, nhưng là ít nhất có thể thừa nhận. Về phần vương cấp vũ lực, Sở Phong không phải võ vương, căn bản là không có vương. Cấp vũ lực khả tuy rằng hắn không có, nhưng là hắn đích vương binh có, vương binh vốn là từ vương cấp vũ lực tạo ra mà thành, không chỉ có ẩn chứa cường đại đích vương cấp vũ lực lại có thể gọi về vương cấp vũ lực, cho nên chỉ cần có vương binh ngân long thương nơi tay, vương cấp vũ lực cũng không phải vấn đề. Chờ mắt đối với Sở Phong mà nói, duy nhất đích khó xử đó là như thế nào ngưng tụ ra địa cấm thương minh trảm. Này, thật sự rất khó, có thể nói phi thường nan, chớ nói tầm thường võ quân, cho dù là tầm thường đích võ vương, không có mấy năm đích tu luyện cũng mơ tưởng ngưng tụ mà ra, bởi vậy có thể thấy được hắn đích khó khăn. Nhưng là Sở Phong còn chưa tu luyện, cũng đã đại khái tìm được rồi ngưng tụ đích bộ sách võ thuật, hắn cần đích chính là thuần thục đích nắm trong tay. Này một phương pháp nắm giữ kia thương minh khí. Có thể nói, lấy Sở Phong đích lực lĩnh ngộ, này địa cấm thương minh trảm tuyệt đối có thể tu luyện thành công, hắn cần đích chính là thế gian. Hơn nữa, Sở Phong đã muốn dự cảm tới rồi này địa cấm thương minh trảm đích uy lực, nếu là tu luyện có thể nào cũng liền thôi, nếu là tu luyện thành công, cho dù là võ vương cường giả, Sở Phong cũng là có thể một trận chiến. Cách chương.